Chương 773, xin lỗi, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn tâm hư không cam lòng gạ cụ chi kỳ, Ski Dạ vẫn là một đao kết thúc rất hắn sinh mệnh. Được rồi, gạ cụ chỉ kỳ đã chết, mang theo thi thể của hắn trở về thì được rồi. Ski Dạ ánh mắt nhìn về phía Dọ Di Chia. Dọ Di Chia khỏe miệng co quắp một cái, sau đó nhịn không được hướng về Ski Dạ hỏi, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta mang theo thi thể à? Không sai, chúc mừng ngươi đã đúng. Ski Dạ gật đầu cười. Dù sao cũng là ta xuất thủ giải quyết hết, cũng phế đi không nhỏ khí lực. Ngươi đứng ở chỗ này hẳn là cũng nghiêm chỉnh không hề làm gì. Ski Dạ khẽ cười cùng Dọ Di Chia nói rằng, mà Dọ Di Chia ở khỏe miệng co giật sau đó, vẫn là đi tới nhấc lên gã cụ chỉ kỳ thi thể. Đi thôi, trở về. Ski Dạ sử dụng hoàng tuyển hì dây xạ cả mở ra không gian chi môn, sau đó đi vào, sử dụng xuyên giới môn vẫn là quá chậm, Ski Dạ có thể không phải nguyện ý như vậy mạn thôn thôn. Không gian chi môn đã đi qua mấy lần. Dọ Di Chia đối với không gian chi môn cũng đã chín, chứng kiến Ski Dạ sau khi đi vào, không chút do dự theo sau. Không ngờ tới nhiệm vụ nhanh như vậy liền hoàn thành, ta còn tưởng rằng sẽ lãng phí một ít thời gian đâu. Dọ Di Chia không khỏi mở miệng nói. Lúc đầu cảm thấy có thể sẽ lãng phí một ít thời gian, dù sao cũng là ở hủ hệ cổ mẫn đồ trong tìm một cái tử thần. Độ khó không thể bảo là không lớn á, không ngờ tới cuối cùng Ski Dạ như vậy ra sức. Dễ dàng như vậy đã tìm được gã cụ chỉ kỳ, nói chuyện cũng tốt, dù sao nàng cũng không nguyện ý ở hủ hệ cổ mẫn đồ bên trong chờ lâu. Đi, cùng ta đi xem đi nhất phiên đội. Ski Dạ mang theo Dọ Di Chia hướng về nhất phiên đội đi, rất mau tới đến nhất phiên đội đội viên cũng không có ngăn cản, dù sao thân là đội trưởng ai dám ngăn trở á giả mà mổ tổ lao đầu, ta tới để trình nhiệm vụ. Ski Dạ đẩy cửa ra đi vào nhất phiên đội trong văn phòng. Dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nỉ cao mày, sau đó cũng không nói gì thêm, phảng phất là không thèm để ý Tinh Vũ Sơn bản lão đầu xưng hô. Người này phản kháng, sau đó bị ta đánh chết. Ski Dạ chỉ chỉ gạ củ chi kỳ thi thể. Không ngờ tới ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nỉ kinh ngạc nhìn Ski Dạ lướt mắt, sau đó để xạ xạ kỳ bệ giờ đi thông báo gìn dạ củ chỉ kỳ tới một chuyến. Hơi chút ở chỗ này chờ một chút đi. Dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ nì hướng về Ski Dạ nói rằng. Ta nói dạ mạ mổ tổ lao đầu, lúc này đây ta xong rồi rơi gạ củ chỉ kỳ, có tưởng thưởng gì hay không? Ski Dạ hướng về dạ mạ mổ tổ lao đầu dò hỏi, cuối cũng vẫn phải cho điểm thưởng cho à, nếu như không có tưởng thưởng nói cũng quá không nói được, cho dù là tiền cũng được. Ski Dạ cũng không thèm để ý ngươi chỉ là hoàn thành 13 gỗ tệ ấy chức trách, muốn thưởng gì? Dạ mạ mổ tổ lao đầu làm một vắt cổ chảy ra nước, hiển nhiên chuẩn bị vắt chảy ra nước, dù sao xảy ra kiến thiết đều cần đại lượng tiền tài. Mỗi bên đại quý tộc cũng không chịu bỏ tiền, dạ mạ mổ tổ lao đầu từ đâu tới tiền. Cũng không lâu lắm, Rin Dư Cụ Chỉ Kỳ đã tới, chứng kiến gã cụ chỉ kỳ thi thể sau đó, Rin Dư Cụ Chỉ Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ski Dạ. Đừng nhìn ta, kỳ thực ta đã cho hắn cơ hội. Chỉ tiếc hắn không phải lệ tiếc, cho nên cuối cùng chỉ có thể cái kết quả này. Ski Dạ cũng không sợ gìn giữ cụ chỉ kỳ sinh khí, dù sao trước đây Ski Dạ cũng không có đã đáp ứng gìn giữ cụ chỉ kỳ, nhất định có thể mang theo gạ cụ chỉ kỳ sống lại. Đây hết thể cũng là gạ cụ chỉ kỳ gieo gió gặt bão. Gìn giữ cụ chỉ kỳ mặt không thay đổi nói rằng, tâm lý có cảm tình, thế nhưng bề ngoài lại biểu hiện thờ ơ bất cận nhân tình bộ dạng, Ski Dạ nhìn nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Được rồi, chuyện kế tiếp giống như ta không có quan hệ. Ski Dạ mang theo Dọ Di Chia ly khai, vô luận là dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì vẫn là gìn dạ cụ chỉ kỳ cũng không có ngăn cản. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng, có thể hay không để cho ta đem gạ cụ chỉ kỳ thi thể cho mang về gìn dạ cụ chỉ kỳ hướng về dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì hỏi. Có thể. Dạ mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì không có làm khó gìn dạ cụ chỉ kỳ. Mang đi gạ cụ chỉ kỳ thi thể ngược lại là không có gì. Dù sao hiện tại gạ cụ chỉ kỳ thi thể, cũng không có cái gì giá trị, nếu hắn đã chết, cái kia tất cả liền kết thúc. Gìn giữ cụ chỉ kỳ mang theo gạ cụ chỉ kỳ thi thể lý khai. Ski Dạ, ngươi cảm thấy gìn giữ cụ chỉ kỳ cái kia lao đầu có thể hay không ghi hận ngươi á rõ gì chỉ hướng về Ski Dạ dò hỏi. Cái này ta làm sao có thể biết, ta cũng không phải gìn giữ cụ chỉ kỳ, coi như hắn ghi hận ta thì có thể làm gì, nếu như muốn ghi hận để hắn ghi hận đi thôi. Ski dạ khoát khoát tay, một bộ không thèm để ý răng dấp, cho dù gìn giữ cụ chỉ kỳ cái kia lao đầu, thực sự bởi vì chủy hệ nở na y mà ghi hận bên trên ski dạ. Ski dạ cũng không cần sợ hai hắn cái gì, dù sao vô luận thực lực hay là còn lại phương đi hệ nở. Ski dạ cũng không có sợ gìn giữ cụ chỉ kỳ cần phải a, cũng chỉ có người mới không sợ gìn giữ cụ chỉ kỳ a. Đổi thành những đội trưởng khác lời nói, sợ rằng phải đối với gìn giữ cụ chỉ kỳ kiêng kỵ ba phần. Do gì chia không khỏi nói, dù sao gìn giữ cụ chỉ kỳ ngoại trừ là lục phiên đội đội trưởng ở ngoài, hắn vẫn cụ chỉ kỳ ra gia chủ. Chỉ bằng cái thân phận này, liền không có mấy người dám đối với gìn giữ cụ chỉ kỳ bất kính người, hắn chính là có uy tín tử thần. Đã đảm nhiệm tử thần đội trưởng đã lâu. Tư cách phương đi hệ nờ nhất định phải vượt lên trước Sĩ Dạ, cùng ủ nổ hạ nạ dẹt là không sai biệt lắm tư cách. Ngươi chẳng lẽ không muốn một ít thực lực sao? Lấy thực lực của ta, tại sao phải đi sợ gìn giữ cụ chỉ kỳ? Nếu như sợ lời của hắn đó mới là kỳ quái. A Sĩ Dạ giơ tay lên ở xỉ hình rõ gì chỉa trên đầu gõ một cái nói rằng. Uy, ở xây dây cũng không phải là dựa vào thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Do gì chia nhịn không được hướng về Sĩ Dạ nhắc nhở. Xin lỗi, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Sĩ Dạ nhưng là tin tưởng quả đấm, sử dụng nắm tay là có thể bình định tất cả không phục. Người nào nếu như không phục, rất đơn giản, trực tiếp đánh một trận, khuất phục thì tốt rồi. Liên tính, ngược lại ta cũng biết ta nói bất quá ngươi. Buồn bực nhìn Sĩ Dạ liếc mắt, biết mình là nói không lại Sĩ Dạ. Cho nên cũng không có cùng Sĩ Dạ ở chỗ này tranh cãi cần thiết. Trở lại nhị phiên đội đội xa sau đó, Uno Hana Zets cũng ở nơi đây, dù sao Sĩ Dạ nhưng là xin nhờ qua Uno Hana Zets chiếu cố một chút nhị phiên đội. Nhanh như vậy trở về. Uno Hana Zets chứng kiến Sĩ Dạ trở về nhanh như vậy, cũng không khỏi kinh ngạc một chút kéo. Ngươi cũng biết thực lực của ta, lấy thực lực của ta, nhanh như vậy trở về không phải cực kỳ đáng lý sao triệu thường sao. Sĩ Dạ cười ngồi xuống nói rằng, Uno Hana đội trưởng, ta cảm thấy bốn phiên đội đội viên có thể sẽ khóc lên. Sĩ Huyền rõ gì chỉa hướng về Uno Hana Zets nói rằng, nghe vậy Uno Hana Zets nết miệng mỉm cười, nhìn Sĩ Huyền rõ gì chỉa nhẹ cười nói rằng, kỳ thực ta càng muốn nhìn thấy ngươi khóc đi ra. Nghe Uno Hana Zets lời nói, Sĩ Huyền rõ gì chỉa trong lòng một não, sau đó nắm chặt nắm tay nhìn Uno Hana Zets. Mà Uno Hana Zets đương nhiên cũng nhìn thấy Sĩ Huyền rõ gì chia hết thể động tác. Nhẹ nhàng hướng về Sĩ Huyền rõ gì chia cười cười. Sau đó Uno Hana Zets hướng về Sĩ Huyền rõ gì chia dò hỏi. Có muốn hay không trở lại cùng ta tiến hành một hồi so tài chiến đấu đâu? Ta bây giờ cha nở dê tha y không tốt. Thôi được rồi. Hơn nữa ngài tuổi tác lớn như vậy. Cũng không cảm thấy ngại để khi phụ ta sao? Sĩ Huyền rõ gì chia hướng về Uno Hana Zets mắng trả lại. Thực lực xác thực so ra kém Uno Hana Zets, tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng đây là sự thực, người nữ nhân này cường đại cùng quái vật.